Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354: Các phương động thái. Gia Mã Thánh Thành, trong cao không, vì không quá mức rêu dao, Chu Thần vẫn chưa để Tử Tinh Dực Sư Vương bay thẳng Lâm Đế Đô, mà là trốn ở không trung trong tầng mây. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng biển mây, ở đây tòa to lớn đế đô bên trong đảo qua, Chu Thần không nhịn được tán thưởng một tiếng. Với tư cách Già Mã Đế Quốc đế đô, cũng là toàn bộ đế quốc phồn hoa nhất một tòa thành thị, nhân khẩu nơi đây chí ít có 7-8 triệu người. Đây là Chu Thần thô sơ giản lược đoán chừng. Như thế kích thước khổng lồ, coi như so với địa cầu chủ vị diện nắm giữ mấy chục triệu nhân khẩu siêu cấp đô thị, cũng là không chút thua kém. Cái kia vây quanh toàn bộ đế đô, cao tới 100 trượng, cũng chính là hơn 300 mét to lớn tường thành, càng là vượt xa vũ khí lạnh thời đại cần phải có kiến trúc năng lực. Không hổ là Già Mã Đế Quốc đế đô a, ngược lại thật sự là bá khí tuyệt luân. Trong miệng phát ra chậc chậc tiếng than thở âm, Chu Thần cười nói: "Tiểu tử, ngươi sẽ không coi trọng tòa thành này đi." Hải Ba Đông có chút hồ nghi nhìn sang, "Chu Thần tiểu tử này, nhìn thấy đồ tốt liền muốn cướp đến tay, bị hắn tán thưởng sự vật, bình thường đều rơi vào lòng bàn tay của hắn." Dựa theo cái này logic suy luận, toàn bộ Già Mã Đế Quốc sợ đều là phải bị tiểu tử này ghi nhớ. Già Mã Hoàng Thất, tự cầu phúc đi. Ha ha, Hải lão, ngươi cũng không muốn nói xấu ta Thanh Bạch a? Chu Thần có chút cười cười xấu hổ, bị người đâm xuyên tâm sự cảm giác có thể thật khó chịu. Giống, đúng lúc này, vẫn giấu kín phía trên tầng mây, vẫn chưa hiển lộ hành tích Tử Tinh Dực Sư Vương Tử Sơn, bỗng nhiên giống lớn một tiếng, nháy mắt, to lớn tiếng gầm chấn kinh 100 dặm, đem trên bầu trời tầng mây đều xua tan ra, để khổng lồ thân hình triệt để bại lộ tại đế đô 1 triệu nhân loại ngay dưới mắt. Cùng lúc đó, đế đô mặt phía bắc phương hướng, đồng dạng truyền đến một tiếng to lớn sư hống, để Chu Thần không khỏi nhìn sang, nơi đó, một tòa có thể xưng to lớn khổng lồ dãy núi, giống như cự long bò lổm ngổm, ẩn ẩn lộ ra trùng thiên linh khí. Cái đó là Vân Lam Tông. Chu Thần nhíu mày, nháy mắt minh bạch Tử Sơn đột nhiên giống to nguyên nhân. Tử Ngọc cái kia con sư tử cái tử, bị hắn phái đi bảo hộ Vân Vận, hiện tại cần phải ngay tại Vân Lam Tông đâu. Vợ chồng hai tướng gặp, chào hỏi một chút cũng là khó tránh khỏi. Bất quá, động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần trong đế đô thế lực khắp nơi không phải người chết, chỉ sợ đều nghe thấy được. Phiền phức tới, một tiếng sư hống, cả tòa đế đô bầu không khí lập tức trở nên phá lệ kiềm chế. Trong lúc mơ hồ, đều có lấy một loại mưa gió nổi lên áp bách cảm giác. Vô số bình dân tại chạy tứ phía, đến hàng vạn mà tính quân đội tại không ngừng tập kết. Trong đế đô thế lực khắp nơi cường giả cũng tại ẩn ẩn hội tụ. Bởi vì một đầu ma thú khổng lồ, trong truyền thuyết ma thú sơn mạch vương giả, Tử Tinh Dực Sư Vương, hiện tại ngay tại Gia Mã đế đô trên không. Đề phòng, toàn thành đề phòng, khổng lồ đế đô trên tường thành, lít nhà lít nhít quân đội chính trên hướng vọt tới. Vô số có thể đối với đấu vương cường giả người tạo thành uy hiếp to lớn xe nỏ cũng bị lâm thời đẩy lên tường thành, trên xe nỏ, chừng người to bằng bắp đùi, tinh tế thép mũi tên đang bị trang bị, sắc bén phá cương mũi tên nhắm ngay trên bầu trời Tử Tinh Dực Sư Vương. Tùy thì chuẩn bị bộc phát lực lượng kinh người, đế đô, hoàng cung chỗ sâu một hẻo lánh trong rừng trúc. Chính ngồi xếp bằng trên đất tu luyện Hoàng Thất thủ hộ giả Gia Hình Thiên, đột nhiên mở hai mắt ra, mắt lộ kinh ngạc nhìn qua xa xôi bầu trời. Sau một lúc lâu, kinh ngạc mà kinh loạn mà nói: "Cỗ khí tức này, Tử Tinh Dực Sư Vương." Đế đô, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ, huyên náo hội nghị trưởng lão bên trên. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn khép hờ lấy con ngươi, thân thể nhẹ nhàng theo cái ghế lung lay. Tại chung quanh hắn, những trong tộc kia các trưởng lão chính đang kịch liệt tranh luận ô thản thành sự tình. Sớm tại hôm qua, bọn hắn liền tiếp đến bí mật đấu khí đưa tin, gia tộc hạch tâm trưởng lão Lôi Âu bị giết, kẻ giết người lại là đã từng thái thượng trưởng lão, biến mất hơn 20 năm băng hoàng Hải Ba Đông, mà lại cái này tự xưng là Hải Ba Đông lão già, còn trực tiếp cho bọn hắn chỉ định người thừa kế kế tiếp. Một cái gia tộc con thứ con gái, bị bọn hắn coi như thông gia thẻ đánh bạc nhã phi. Đây quả thực là đang nói đùa. Đại trưởng lão, cái kia tự xưng là Hải Ba Đông người, tuyệt đối là giả. Bọn hắn là đang vũ nhục ta toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Một vị trưởng lão đứng người lên, lòng đầy căm phẫn nói. Hắn nháy mắt đạt được ở đây phần lớn người tán đồng. Ha ha, một mặt lười biếng Đằng Sơn từ chối cho ý kiến ha ha một tiếng. Đang muốn nói chút không có dinh dưỡng lời thừa, sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến, thân thể bỗng nhiên từ ghế dựa bên trên ngồi dậy, ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú vào trần nhà. Đằng Sơn bỗng nhiên động tác, đem bên trong đại sảnh tất cả mọi người là giật mình nảy người. Lập tức cãi lộn thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại. Từng cái thận trọng nhìn qua hắn. Đại trưởng lão, ngài thế nào? Một vị trưởng lão bị Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn giật nảy mình, lập tức cẩn thận hỏi. Có cường đại ma thú giá lâm đế đô, ít nhất là đấu hoàng cấp bậc. Sắc mặt ngạc nhiên nhìn qua nơi nào đó trần nhà, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lẩm bẩm nói. A, nghe vậy đám người một tràng thốt lên. Ta được đi xem một chút. Để ảnh về tập hợp lần này có lẽ có ít phiền toái. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bước nhanh đối với môn đi ra ngoài, vừa đi bên cạnh phân phó nói. Ếch, triệu tập ảnh vệ. Một vị chủ sự trưởng lão sững sờ nhìn qua cái kia sắp đi ra ngoài Đằng Sơn, nhịn không được nói. Đại trưởng lão, sự tình còn không có điều tra rõ liền bại lộ, ảnh vệ sẽ có hay không có chút không ổn a? Tiến lên bước chân bỗng nhiên dừng lại. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn quay đầu lạnh lùng liếc qua bên trong đại sảnh đám người, trầm giọng nói. Con ma thú kia cực kỳ cường đại, hôm nay không bại lộ liền sợ về sau không có cơ hội bại lộ. Nói xong, Đằng Sơn quay người chính là đi ra đại môn, tia không chút nào để ý cái kia nhóm trợn mắt hốc mồm các trưởng lão. Luyện dược sư công hội, Mộc gia, Nạp Lan gia, tại khổng lồ đế đô bên trong, mấy chỗ địa phương đều tại phát sinh lấy cùng loại sự kiện. Nguyên bản thái bình đã lâu đế đô, tại Chu Thần làm rối phía dưới, trở nên ám lưu dâng trào lên. Vân Lam Tông, nghị sự đại điện, lúc này, mười mấy đạo nhân ảnh ngồi trong điện cái kia rộng lớn bên cạnh bàn. Những này người phần lớn đều là một thân bạch bào, trên ngực đặc thù huy chương, làm cho người biết bọn hắn chính là Vân Lam Tông trưởng lão viện trưởng lão. Mặt khác, tại cái bàn một bên khác, Đan Vương Cổ Hà cũng là tùy ý ngồi. Bên cạnh hắn, một tên nam thanh niên cùng Nạp Lan Yên Nhiên đang lẳng lặng đứng ngẩn người. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt so sánh với mấy ngày trước lộ ra gầy gò có chút ít. Một người ngồi một mình lúc, nguyên bản linh động con ngươi cũng là có chút thất thần hoảng hốt, không biết là đang suy nghĩ gì. Bất quá tổng quát mà nói, nàng bây giờ thiếu đi cái kia mấy phần lạnh nhạt cự người khí thế, lại là nhiều một chút nhỏ yếu động lòng người cảm giác. Vân Lăng, bọn người cùng Vân Đốc Mây Sát mấy người đại náo Ô Thản Thành, ý đồ ám sát Tiêu Viêm, phải bị tội gì? An tĩnh đại điện bên trong, nữ tử ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay?